Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 870, huyễn thuật chân lý. Hai canh, ngươi nói ngươi muốn tiến giai truyền kỳ tà năng nguyền rủa sư. Tại tới gần triệu tập lệnh xuất phát trước một buổi tối. Dịch Thu nhìn xem thông qua tin tức đưa hắn triệu hoán đến ma pháp học viện Ca Đích Tư. www.u234ccww.u234cc. Mặc dù hắn trong lời nói cũng không mang theo bất kỳ khen chê ý vị, thế nhưng Ca Đích Tư vẫn cảm giác được đến từ truyền kỳ võ tăng kinh khủng áp chế. Bất quá cuối cùng hắn khẽ cắn môi, sau đó đối với Dịch Thu gật đầu nói, vâng, ta không có lựa chọn nào khác. Dễ dàng, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi thiên mệnh sở quy. Vị diện hơi bị chút xuống, ta vốn tưởng rằng ta tuy so ra kém ngươi, thế nhưng cũng là một thiên tài. Thế nhưng hiển nhiên ta chênh lệch, ta biết chính ta nên làm sự. Tình là, ta nghĩ ta minh bạch. Dễ dàng, ta cũng không muốn dùng giữa chúng ta hữu nghị tới với tư cách là trao đổi giá lớn. Vâng. Ta là lòng tham gia hỏa, nếu như ngươi nguyện ý rắn chắc một cái sắp rơi vào tà ác bằng hữu, ta vẫn sẽ không băn khoăn cái gì. Ca Đích Tư nhìn xem Dịch Thu, tựa hồ là dĩ nhiên hạ quyết ý. Ánh mắt của hắn nhìn lên bình tĩnh vô cùng, giống như rất nhiều người sở định nghĩa ta như vậy, ta cũng không thiện lương. Dịch Thu nhìn xem Ca Đích Tư, hắn suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Tại trước đây thật lâu, ta nghĩ ta là có được lấy một ít thiện lương thành phần. Đến bây giờ cũng thế, chỉ là so với ta sở tiến hành tà ác hành vi. Những cái này thiện lương hiển lộ qua trắng xám, nhưng cái này cũng không đại biểu ta thích tà ác. Trên thực tế ta càng thưởng thức sùng thiện người. Chỉ là nếu như đây là ngươi lựa chọn, như vậy ta sẽ trợ giúp ngươi. Nhưng đây là một lần cuối cùng. Ca Đích Tư, Dịch Thu nhìn xem hắn, sau đó nói, giống như ta theo như lời, ta cũng không hề cừu hận tà ác lực lượng, thế nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể khống chế ở nó. Ta rõ ràng tà năng, đã từng cùng nó chiến đấu qua, nó là một loại nguy hiểm lực lượng, ta hy vọng ngươi có thể thủ vững ở chính mình ý chí. Ký ức ở trong ý thức hải hiện ra thuộc về nhiều năm mờ nhạt sắc thái, mà phía dưới, đầu kia truyền kỳ cấp bậc Hoàng Kim Long Vương chi hồn thì tại xuồng xã tứ phía gầm thét. Giống, nó tại tức giận tại nào dám tại tỉnh lại nó phàm vật. Nó là cự long bất hủ vương giả, là vương quốc này tuyệt đối kẻ thống trị. Hiện tại, nó tỉnh, nó muốn bày ra thuộc về nó lực lượng. Mà vừa lúc này, đang gầm thét Hoàng Kim Long Vương chi hồn đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Sau đó, một cái so với nó chân thân còn muốn khổng lồ bát tí võ tăng xuất hiện ở trước mặt nó. Không chút do dự nghi, một đạo tràn ngập bất hủ chớ chú lực lượng phụ năng lượng hơi thở trực tiếp từ Hoàng Kim Long Vương chi hồn trong miệng phun ra, tựa như một đạo hồng lưu. Tràn ngập ăn mòn lực lượng bất hủ phụ năng lượng hơi thở trực tiếp đem phía trước rộng lớn khu vực vật chất toàn bộ ăn mòn. Trong không khí tràn ngập loại nào đó chua hủ, khó có thể miêu tả tanh tưởi. Thảm thực vật trực tiếp tại đây kinh khủng ăn mòn lực lượng hạ hóa thành tro bụi. Mà trong đó sinh linh cũng sẽ không so với thảm thực vật kết cục tốt bao nhiêu. Cứng rắn nham thạch như mềm mại format đồng dạng, lộ ra bên trong thâm thúy vật chất, mà ở bất hủ phụ năng lượng hơi thở phần cuối. Một đạo cự đại, như cái hào rộng khe nứt cứ như vậy như tê liệt địa xuất hiện ở đại địa phía trên. Thế nhưng rất hiển nhiên, này nhớ hơi thở cũng không có trúng mục tiêu Hoàng Kim Long Vương chi hồn địch nhân. Nó cũng phát giác được điểm này. Thế nhưng chưa đều nó tiến hành một vòng mới hoạt động, nó liền đụng phải mãnh liệt công kích. chung quy lúc trước bất hủ hơi thở, cũng không phải nó thuần túy chủ động ý nguyện tiến hành phóng thích. Kia nguyên ở nó tà ác cùng cường đại bản năng, một loại cùng loại với pháp thuật gây ra danh sách khí cường đại thiên phú. Đương nó ý niệm khóa chặt đến cái nào đó khả năng đối với nó sản sinh uy hiếp sinh vật, nó sử dụng tức thời tính địa phun ra tràn ngập hủy diệt tính bất hủ hơi thở. Loại này hơi thở phát động tốc độ, nếu so với thông thường hơi thở tốc độ mau lẹ hơn. Đào, bao trừ hắn bản thân cần thiết thiên phú chạm đến thời gian, nó có thể bị coi là thuấn phát. Chung quy nó tốc độ phi hành vô cùng nhanh. Chung quy nó là lấy tràn ngập ác độc lực lượng phụ năng lượng cấu thành. Nó tốc độ phi hành không sẽ phải chịu thông thường tính chất trói buộc. Hơn nữa căn cứ vào nó kia cường đại thiên phú, nó có thể đạt được siêu tự nhiên cấp tốc phun ra mới bắt đầu tốc độ. Đương nhiên, đối với càng thêm kinh khủng tốc độ trước mặt, là trắng xám, chậm chạp, tựa như một mảnh hướng phía một đầu đại mèo lấy như thiểm điện tốc độ phun ra nọc độc độc xa. Đang điên cuồng địa nghiêng xuất chí mạng nọc độc, liền bị một móng vuốt từ sau đầu đập ngã xuống đất. Đông, đại địa tại rung động, tại gào thét, đối với một đầu khi còn sống liền có đủ lấy khổng lồ hình thể long vương mà nói. Sau khi chết loại này kế thừa đã từng khổng lồ thân thể, tựa hồ trở thành loại nào đó vướng víu. Đương nhiên, này cũng là bởi vì nó dĩ nhiên không đang ỷ lại vào tại loại này khổng lồ thân thể đi chiến đấu. Bất quá khổng lồ khu vực sở giao phó nó, cường đại phụ năng lượng chi lực, cũng là một loại ngang nhau trao đổi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, vẫn hiển lộ quá vô lực là được. Bất quá cái này cũng không đại biểu Hoàng Kim Long Vương chi hồn chính là mặc người chém giết tồn tại. Tại bị dịch thu cận thân một bữa bạo truy, nó phát giác được nguy hiểm. Hiển nhiên, đây là một cái đối với thằng nó mà nói đầy đủ địch nhân nguy hiểm. Tại phát hiện thông thường công kích vô pháp đối với tên địch nhân này tạo thành ảnh hưởng, Hoàng Kim Long Vương chi hồn bắt đầu ý đồ rút lui khỏi nó. Đương nhiên cũng không phải nghĩ đến chạy trốn, nó là ý đồ kéo ra cự ly tìm kiếm khắc địch phương thức. Chung quy, gia hỏa này nắm tay quả thật có chút khó chống đỡ. Với tư cách là một đầu đã từng khống chế cổ xưa Long Chi Quốc vương giả mà nói, Hoàng Kim Long Vương chi hồn hiển nhiên thực sự không phải là không chí tàn hồn. Tại dịch thu một quyền trùy bảo trước mắt Hoàng Kim Long Vương chi hồn khổng lồ thân thể, lại chỉ thấy một mảnh tan tành hạt năng lượng. Hắn biết hiển nhiên đối phương chẳng biết lúc nào thoát đi. Dịch thu nhìn xem Hoàng Kim Long Vương chi hồn chẳng biết lúc nào lưu lại phân thân tan tành dấu vết. Xung quanh bởi vì trận chiến đấu này triệt để hãm vào tĩnh mịch, hoặc là nói bị ép hãm vào tĩnh mịch, chung quy bị chiến đấu lan đến mà hoàn toàn bị tê liệt thân thể, là không phát ra thanh âm nào. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cái kia tản ra kim sắc sáng bóng con ngươi tại quét mắt xung quanh khu vực. Rất kỳ quái, hắn cũng không biết đối phương là từ lúc nào thoát đi. Thông thường mà nói, dịch thu cảm thấy thông thường ẩn nấp phương thức là không thể nào tránh thoát thiên nhãn tìm kiếm. Với tư cách là cấp sử thi huyết mạch năng lực thiên nhãn, nó chân thật tầm mắt là có được cực cao ưu tiên độ. Hoặc là nói, đối phương cũng không phải là thông qua huyễn thuật hoặc là cái khác loại nào đó biến hóa kỳ lạ phương thức rời đi, mặc dù không có cái gì suy nghĩ. Thế nhưng cường đại trực giác giúp cho dịch thu loại nào đó gợi ý. Sau đó, dịch thu đem ánh mắt đặt ở bị tan tành Hoàng Kim Long Vương chi hồn trên phân thân. Hết thảy tựa hồ hiển lộ rất tự nhiên, thiên dưới mắt hết thảy đều bày biện ra chân thật nhất dáng dấp. Đang suy nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm móc trong ba lô ra thích ếch. Sau đó, hắn đối với một khu vực như vậy chính là một bữa điên cuồng mà đập lên. Đại địa triệt để xé rách ra đi, không thấy mặt trời, âm lãnh bùn đất trong không khí nổ bể ra đi. Sau đó, Đột nhiên loại nào đó vật gì phá toái thanh âm truyền ra. Sau một khắc, đang tiến hành cấp tốc khôi phục Hoàng Kim Long Vương chi hồn ôn hòa thu kia tản ra kim sắc sáng. Bóng con ngươi ở trong hư không đối mặt. Ngươi có thể trông thấy sở hữu chân thật. Như vậy ta liền giúp cho ngươi chân thật. Huyễn thuật chân lý cũng không phải là ở chỗ lừa gạt mắt người con ngươi, mà ở vu mông che tâm linh của hắn. Cấm kỵ giảo quyệt, người thần ghét người Dunrun Glass, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.